Nếu như đặt trong tầm mắt của địch nhân, thì chính là chúng ta đã đưa bọn hắn vào tình thế nguy hiểm rồi. Nhưng việc này cũng đi kèm với vô số kỳ ngộ. Chỉ có thể phá vỡ hết thảy những thứ này, bọn họ mới có thể trở thành trụ cột của môn phái. Ô Vân Lương thản nhiên nói. Nếu như không thể nào vượt qua được, tất cả đều bị giết chết, như vậy thì từ nay về sau cũng không còn có thiên ngoại lâu. Cái này ta muốn không phải chỉ là kéo dài chút hơi tàn, mà chính là độc bá thiên hạ. Khổng Kinh Phong gật đầu. Đại sư huynh nói không sai. Sống một kiếp tầm thường, chẳng thà chết trận trong lừng lẫy. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên co rút. Đại sư huynh, sự xung dốc của bản môn có quan hệ rất lớn tới triều đình Đế quốc Đại Triều. Bây giờ huynh có ý định phục hưng môn phái như vậy, chẳng lẽ là... Đúng vậy. Ô Vân Lương thần sắc âm trầm. Trong khoảng 10 năm nay, lúc ta không ở trong tông môn thì là ở trong nước Thiết Vân Quốc. Đại Triều chèn ép chúng ta. Chúng ta cần gì mà cứ phải bám lấy chúng? Đại Triều cũng chưa chắc đã trường thịnh mãi mãi không suy bại. Trong lòng Mạnh Siêu Nhiên chấn động liên hồi, nhưng không thấy Khổng Kinh Phong bên cạnh rất bình tĩnh. Hắn liền hiểu, Khổng Sư Huynh cũng đã biết chuyện này. Đại Sư Huynh, việc này quá mạo hiểm đi. Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Ô Vân Lương nhàn nhạt nói. Một môn phái lần đầu quật khởi, tuy khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Nhưng sau khi huy hoàng trở nên sa sút mà muốn quật khởi một lần thì lại càng khó khăn hơn. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nếu như môn phái bị diệt vong. Mạnh Siêu Nhiên thở dài không nói thêm gì. 3 ngày trước, ta đã phái cựu sư đệ mang theo thiên thiến với mấy người tuyết già, mộ thương, bí mật đi tới Thiết Vân Quốc. Thứ nhất là có chuyện muốn làm. Thứ hai, cũng coi như là lần đầu bọn thiên thiến lịch duyệt giang hồ, tiện thể tìm hiểu thêm chút đạo lý. Khổng Kinh Phong nghe như vậy, liền kinh hãi thất sắc. Đại sư huynh, sao huynh có thể để thiên thiến đi như vậy được? Ta tin rằng, nếu như để biết, nhất định sẽ ngăn cản việc này. Vì vậy nên mới không nói thôi. Ô Vân Lương thản nhiên nói. Đến hôm nay, cũng đã được 3 ngày. Dù để có muốn gọi nó về, thì cũng không làm được nữa rồi. Khổng Kinh Phong liền lớn tiếng. Cựu sư đệ mang theo tuyết già và mộ thương, thì ta không có gì để nói. Nhưng vì sao huynh lại để cho thiên thiến đi cùng? Chuyến đi này rất hung hiểm. Hơn nữa các đại môn phái đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Vạn nhất mà... Thì đó là vận mệnh của con bé. Ô Vân Lương lạnh lùng nói. Mấy hôm trước, lúc ta và đệ nói chuyện về những nữ đệ tử trong môn phái, thì ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Hôm nay, đệ thiên thiến đi ra ngoài trải nghiệm giang hồ một phen vậy. Trải nghiệm giang hồ? Thiên ngoại lâu chúng ta có nhiều nữ đệ tử như vậy. Người có tự sát như thiên thiến cũng không ít. Nhưng cớ sao huynh lại phái thiên thiến đi? Khổng Kinh Phong phẫn nộ. Nó chính là con gái ruột của huynh đó. Nó là con gái ruột của ta. Vậy chẳng lẽ những đệ tử khác trong môn phái đều là con hoang? Chẳng lẽ các nàng đều không có cha mẹ sinh thành? Chẳng lẽ các nàng không phải là bảo bối của những người làm cha làm mẹ sao? Ô Vân Lương nặng nề nói. Con gái của Ô Vân Lương ta, chẳng lẽ cứ phải nuông chiều nó như vậy ư? Khổng Kinh Phong bực bội dậm chân, ánh mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm đại sư huynh. Nó không chỉ là con gái của huynh đâu, mà còn là cháu gái của bọn đệ. Huynh không nên để nó phải mạo hiểm như vậy chứ. Chính vì là con gái ta, cho nên nó mới có trách nhiệm đối với những nữ đệ tử trong môn phái này. Ô Vân Lương lạnh lùng nói. Con gái ta không phải là công chúa của hoàng đế. Điều nó cứ lẩn trốn mà cho những tỷ muội khác dùng sinh mệnh cùng sự thanh bạch của họ phải mạo hiểm. Vậy thì ta tình nguyện không có đứa con gái này. Thiên ngoại lâu đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngọn lửa đó vẫn đang cháy âm ỉ. Nếu muốn có thể quật khởi thêm một lần, không thể nào không trả một cái giá lớn. Cũng không có người nào là không thể hy sinh. Cho dù là ta, là các ngươi, hay kể cả con gái ta. Ô Vân Lương nói xong, liền xoay người. Cả người thẳng tắp như một cây trường thương. Những nơi mà hai người kia không nhìn thấy, khóe mắt hắn tựa hồ đang run rẩy. Chỉ mong là thiên thiến có thể bình an, vô sự mà quay về.

chết đi, đều chết hết đi. Lúc này đầu óc của Thạch Thiền Sơn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Mặt trời từ từ nhô lên, treo nghiêng trên đỉnh đầu. Thạch Thiền Sơn cố gắng nghe ngóng, sau đó liền cắn răng một cái. Một cái lọ nhỏ bắn thẳng từ trong tay ra bên ngoài. Bên ngoài chợt vang lên một tiếng tõm. Hiển nhiên, chiếc lọ này đã rơi vào trong ao. Thạch Thiền Sơn thở ra một hơi dài, chán nản nằm trên giường. Trong mắt hiện ra vẻ áy náy cùng hổ thẹn. Nhưng ngày sau đó lại lộ ra sự ngoan độc cùng điên cuồng khôn tả. Hắn cắn răng một cái, tay phải nắm chăn trên người, chặt tới nỗi làm nó cũng bị thủng mất một lỗ. Nhưng sau đó rốt cuộc hắn cũng thả lỏng người, miệng lộ ra một nụ cười đắc chí. Nước trong ao chảy đi liên tục, nếu như thả độc vào một cách trực tiếp thì để càng lâu sẽ càng loạn đi. Vậy nên phải để nó trong lò, làm chậm quá trình khuếch tán của nó. Dựa theo thời gian ăn cơm trưa hàng ngày mà suy tính, lúc này chính là vừa vặn. Lại qua chừng gần một phút đồng hồ, chợt tiếng kẹo kẹt vang lên. Đó chính là tiếng của chiếc thùng gỗ đàm đàm mang đi xách nước. Thạch Thiền Sơn vội vàng chui lại vào trong chăn, nhắm mắt, miệng rên rỉ. Nửa ngày sau, tiếng đình đường vang lên, rồi tiếng nói quái dị của đàm đàm truyền lại. Sau đó truyền lại mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn rất thích mũi. Thạch Thiền Sơn thầm nở một nụ cười ngoan độc. Ba người Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm, Sở Dương ngồi quây quần bên bàn. Nhìn đồ ăn trên bàn đang tản ra mùi thơm nước mũi. Đôi mắt như trời nam đất bắc của Đàm Đàm lúc này đang dán vào sư phụ. Bụng kêu ủng ục, chỉ chờ sư phụ bắt đầu dùng bữa là hắn sẽ vụt vào ăn ngay. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên nhìn những thức ăn này thì là nhíu mày. Màu sắc của đồ ăn hôm nay không giống với bình thường, mà mùi thì cũng thơm hơn, nhưng là có vẻ như hơi thơm quá mức một chút. Thật là kỳ lạ. Mạnh Siêu Nhiên lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn trầm mặc suy nghĩ một chút. Chiếc đũa vừa mới cầm lên lại từ từ đặt xuống. Quay đầu nhìn sang Sở Dương bên cạnh. Hắn chợt để ý thấy Sở Dương cũng đang nghiêng đầu nhìn đồ ăn trên bàn, tự như đang suy nghĩ điều gì. Mạnh Siêu Nhiên không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Sở dĩ mình có thể cảm thấy đó là do kinh nghiệm giang hồ tích lũy mấy chục năm nay. Cộng thêm mình gần đây rất cẩn thận, cùng kinh nghiệm tôi luyện trong sinh tử mới có được cảm giác nhạy bén này. Nếu như đổi lại là người bình thường, làm gì có ai là chú ý mùi thơm của thức ăn này có điều bất thường chứ. Chỉ sợ họ càng muốn ăn là đằng khác. Nhưng mà làm sao Sở Dương lại có thể phát giác được điều này? Hắn chỉ mới 16 thôi, hơn nữa còn chưa từng đi ra ngoài. Làm sao là có được khả năng quan sát tốt đến như vậy? Đàm Đàm, đồ ăn này là người làm ư? Sở Dương rất bình tĩnh, mỉm cười nói. Đúng vậy à, mọi người mau ăn đi. Thơm như thế này cơ mà, ta cũng không nhịn được rồi. Đàm Đàm đáng thương năn nỉ. Như có linh cảm gì, Sở Dương nhìn đến Thùy Đàm sóng gợn lăng tăng bên ngoài. Cổ tay hắn khẽ đảo một cái, trong tay liền xuất hiện một châm ngọc làm từ huyền tinh, gậy gậy đồ ăn trên bàn. Cây châm liền đổi sắc, chuyển thành màu xanh đậm, làm lòng người phải khiếp hại. Đàm Đàm biến sắc, suýt nữa thì hô lên. Sở Dương cũng không quay lại, tựa như đã sớm biết trước kiểu gì hắn cũng sẽ như vậy. Hắn hơi vươn tay chặn lại miệng của Đàm Đàm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những đồ ăn kia, giọng nói hết sức nghiêm trọng. Đàm Đàm, không có khả năng hạ độc chúng ta. Chính là do cái nước kia có vấn đề. Mạnh Siêu Nhiên lại giận mình, bởi vì hắn cũng vừa mới nghĩ đến điểm này. Đàm Đàm là người nấu cơm, hắn không thể nào hạ độc được. Hơn nữa hắn nhìn Đàm Đàm từ lớn tới nhỏ, Đàm Đàm thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược. Hắn làm sao lại hạ độc được? Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, đột nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ giận dữ. Quay đầu nhìn thẳng vào phòng của Thạch Thiền Sơn. Để mình con đi thôi. Sở Dương khẽ nói. Con định xử lý như thế nào? Mạnh Siêu Nhiên nói, sắc mặt rất khó coi. Chung quy, cứ để cho hắn thỏa mãn là được mà. Sở Dương nói một cách thản nhiên. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên yên lặng rủ xuống rồi cười nhẹ nói. Vậy thì con đi đi. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Đừng nói cái gì quá cắt. Đừng nói cái gì quá quát nhé. Cho hắn một cơ hội để giải thích. Có lẽ cũng không phải là hắn cũng chưa biết chừng. Tiếng nói rất nhẹ, rất bé, cảm giác thật đắng chát cùng mệt mỏi. Dù sao Thạch Thiền Sơn cũng là người đổ đệ hắn đã bỏ biết bao nhiêu công dạy dỗ 7-8 năm nay. Sở Dương nguyện thay hắn xử lý chuyện này, cũng chính là vì hắn hiểu và thông cảm cho cảm giác của Thạch Thiên Sơn. Trong nội tâm của Mạnh Siêu Nhiên, mặc dù vì việc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng ngược lại cũng vì Sở Dương khéo hiểu lòng người mà cảm thấy vui mừng. Sở Dương khẽ gật đầu, bưng lên khay đồ ăn đã chuẩn bị trước cho Thạch Thiên Sơn bước ra. Tới phòng của Thạch Thiên Sơn, hắn vừa nửa cười, nửa không nói. Đại sư huynh à, ăn cơm thôi. Không phải Đàm Đàm vẫn luôn được cơm cho huynh sao? Hôm nay sao lại là đệ? Thạch Thiên Sơn nghi hoặc nhìn Sở Dương. Cái tên Đàm Đàm kia hôm nay mệt không có dậy được rồi. Sở Dương mỉm cười một cách thân thiện. Bà sư huynh đệ chúng ta, dù là đệ hay là Đàm Đàm đến thì chẳng phải cũng giống nhau sao? Thời gian vừa qua, đại sư huynh hết lòng giúp đỡ bọn đệ như vậy, thật sự là tình thâm nghĩa trọng. Tiểu đệ nghĩ rằng mình cũng nên làm gì đó để báo đáp cho huynh. Thạch Thiên Sơn hừ một tiếng. Hôm nay, khẩu vị của ta không tốt lắm, không muốn ăn. Người cứ để đó đi. Nói đùa sao? Hắn biết rõ bên trong có độc mà. Hơn nữa còn từ tay hắn hạ độc. Làm sao mà dám ăn chứ? Mạnh Siêu Nhiên bên kia vẫn để tổ công lực để nghe ngóng động tĩnh bên này. Vừa nghe Thạch Thiên Sơn nói như vậy thì không nhìn được mà hừ một tiếng. Hắn vẫn còn một chút không thể tin được. Đồ đệ mà mình mất bao công dạy bảo 7-8 năm nay, bây giờ là muốn hạ độc mình. Cho nên dù hắn biết chuyện này đã không thể chối cãi được nữa rồi, nhưng vẫn bảo Sở Dương cho Thạch Thiên Sơn một cơ hội để giải thích. Trông cậy vào vàng nhất vậy. Nhưng lúc hắn nghe Thạch Thiên Sơn nói ra những lời này thì trong lòng đã hết hy vọng. Sở Dương cười híp mắt. Không ăn được sao? Người là sắt, còn cơm là thép. Hưởng chi huynh còn bị thương, cần gì phải bổ sung dinh dưỡng thì mới mau hồi phục được chứ. Thôi đi nào, huynh mau mau ăn chút gì đi, ăn hết thì chắc chắn là khỏe ngay thôi. Thạch Thiên Sơn nhíu mày, giọng chán ghét. Đã nói không ăn là không ăn, ngươi ra ngoài đi. Sao lại không ăn? Chẳng lẽ bên trong có độc ư? Sở Dương thành khẩn. Đại sư huynh à, chúng ta là sư huynh đệ đã nhiều năm nay, chẳng lẽ tiểu đệ còn có thể hạ độc huynh sao? Huynh à, mau ăn cơm đi. Chương 30. Trên đời có một số chuyện không thể làm sai. Thạch Thiên Sơn biến sắc, những lời này của Sở Dương chẳng khác gì là đâm vào nỗi đau của hắn. Không nhìn được, Thạch Thiên Sơn ngẩng mạnh đầu nhìn Sở Dương rồi trầm giọng hỏi. Người nói lời này là cái ý gì? Ý của ta ư? Người ăn cơm rồi sẽ hiểu thôi. Sở Dương nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, nói một cách tà tà. Để ta xem thuốc độc trong chén cơm này có thể làm chết người hay không? Nói thật, ta rất tò mò. Còn tìm Thạch Thiên Sơn như thắt lại, hắn cười to. Đệ à, đệ đang nói đùa cái gì vậy chứ? Sở Dương cười khằng khặc. Trò đùa này không thú vị chút nào, có đúng không? Vậy chúng ta đổi trò vui hơn đi. Đột nhiên hắn bưng chén cơm lại gần, ngồi xuống đúng ngay đoạn xương đang bị gãy của Thạch Thiên Sơn. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, đoạn xương bị gãy vừa mới nối lại, bị rời ra thêm một lần. Thạch Thiên Sơn hét lên một tiếng thê thảm, cả người rung lên vì đau. Trên mặt hắn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành, không ngừng toát ra. Toàn thân cuộn lại như con tôm, co quắp liên hồi. Ngay lúc hắn vừa há miệng ra, một miếng vải bị Sở Dương xé ra từ trong chăn, không biết từ bao giờ đã nhét thẳng vào miệng của hắn. Hành động vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Chỉ sợ cho dù là một lão gia nhân đã làm người hầu mấy chục năm cũng không thể nào làm trôi chảy như hắn. Tiếng rền là thảm thiết của Thạch Thiên Sơn lập tức im bặt, hóa thành những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cuống họng không cách nào phát ra. Thạch Thiên Sơn không thể làm gì khác hơn ngoài cách trừng lớn đôi mắt đầy sợ hãi mà nhìn Sở Dương, lắc đầu liên tục, mồ hôi tuôn ra như mưa. Một tay Sở Dương giữ nguyên bát cơm, nhưng tay kia lại nắm chặt lấy cổ của Thạch Thiên Sơn. Hắn cúi xuống, lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Sơn rồi nói một cách âm trầm. Thạch Thiên Sơn, vốn ta không muốn giết người sớm như vậy. Ta còn chưa phát tiết được. Đáng tiếc, việc hôm nay người đã đi qua giới hạn của ta rồi. Thạch Thiên Sơn kêu ô ô, giờ đang cố gắng nói điều gì. Ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng sợ hãi. Hắn liều mạng, dạy dỗ, nhưng lại đâm tới miệng vết thương. mồ hôi vã ra như tắm vì đau đớn. Thạch Thiên Sơn, mấy năm nay, người cư xử với ta và Đàm Đàm như thế nào? Chúng ta tạm thời không nói tới. 8 năm trước, cả nhà ngươi bị thổ phỉ cướp bóc. Tính mạng cả nhà đều chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của chúng. Chị ruột của ngươi cũng suýt nữa thì bị lăng nhục. May mà đúng lúc đó sư phụ đi ngang qua, đã kịp thời cứu được gia đình ngươi, giúp chị ngươi bảo toàn được sự thanh bạch của mình. Sau đó, người thân của ngươi còn quỳ xuống đất năn nỉ. Và lại sư phụ thấy ngươi tư chất cũng không tệ, nên đã thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ võ công cho ngươi, dạy cho ngươi học. Ngươi nhận lấy ân tình sâu nặng của ngươi, chẳng những không biết báo đáp, vậy mà không ngờ hôm nay còn dám hạ độc ngươi. Muốn đẩy ông vào chỗ chết ư? Ngươi có còn là con người hay không? Sở Dương khẽ gào thét. Ngươi quả thực là đồ lòng lang dạ sói, chó heo đều không bằng. Đôi chút hổ thẹn thoáng hiện ra trong đôi mắt của Thạch Thiên Sơn, nhưng ngay lập tức liền biến mất, nhìn Sở Dương một cách hung dữ, dường như muốn ăn thịt người. Tới nước này hắn vẫn không hối cải chút nào. Đột nhiên Thạch Thiên Sơn ho mạnh một tiếng, một ngụm máu tươi chợt vọt lên từ dưới yết hầu. Xung lượng rất mạnh, làm bắn cả miếng vải đang nhét trong miệng ra ngoài. Máu tươi rơi thẳng xuống chằng bông, tạo thành những vệt máu loang lộ. Ánh mắt hắn dán chặt vào Sở Dương, vậy mà rên cũng không rên một tiếng. Sở Dương, người đừng có giả ngân, người đừng có giả nhân, giả nghị trước mặt ta. Vô dụng thôi, một chút thủ đoạn này của ngươi ta đã không thèm dùng từ rất lâu rồi. Tiếng nói của Thạch Thiên Sơn nghe trầm thấp, hắn hò khan một cái, bất chấp máu liên tục chảy ra từ khóe miệng. Hắn oán hận nói. Ta vong ân, phụ nghĩa, vậy thì sao? Đúng, ta muốn hạ độc chết hết các ngươi. Vậy thì sao chứ? Ta có dạ tâm bừng bừng, lòng lang dạ sói thì đã làm sao? Làm sao? Thạch Thiên Sơn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên tục. Nếu như không phải lần này bị ngươi làm liên lụy, làm sao mà chân ta là bị gãy, cả người trọng thương? Nếu như không phải chân ta bị chặt đứt, ta làm sao mất đi cơ hội tham dự Trừ Phong đại bị chứ? Nếu như không phải là bị mất đi lần cơ hội, tương lai của ta như thế nào lại u ám như vậy? Tất cả đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ta không đổi trời chung với ngươi. Về phần sư phụ ư? Thạch Thiên Sơn cười lạnh, lấy tay lau vết máu bên khóe miệng, rồi mới nói. Ngươi cho rằng lúc đó Mạnh Siêu Nhiên thật sự có lòng tốt cứu cả nhà chúng ta sao? Năm đó vì sao mà hắn lại cứu cả nhà chúng ta chứ? Nếu như không phải vì quyền luyến vẻ xinh đẹp của chị gái ta, vậy hắn sẽ ra tay giải cứu chúng ta sao? May mà lúc đó cha ta phát hiện sớm, sau khi về nhà lập tức lập gia đình cho chị. Nếu không, chị sợ chị đã sớm lọt vào tay hắn rồi. Đừng nhìn lúc bình thường hắn luôn tỏ ra là một người chính nhân quân tử, kỳ thật bên trong cũng chỉ là một tên sắc quỷ mà thôi. Có đôi khi ban đêm còn luôn gọi sợ sợ, sợ sợ. Tự ta không nghe thấy sao? Sợ sợ chính là nhũ danh của chị ta. Hắn mới đúng là một tên sắc quỷ. Thạch Thiên Sơn hiểu ra hôm nay khó có thể thoát khỏi cái chết, bởi vậy mới nói ra tất cả những điều độc ác trong nội tâm, nói ra những nỗi đau của riêng mình. Mạnh Siêu Nhiên ở bên trong phòng ăn xa xa vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên này, nhưng nghe tới đó thì toàn thân rùng lên, sắc mặt tím lại. Chén trà trong tay đã bị nắm cho nát bấy, những mảnh vụn rơi xuống từ kẻ tay, nhưng Mạnh Siêu Nhiên chợt đứng rồi thở mạnh một hơi, vậy mà đánh cho cả tấm ván gỗ thật dày lụng một thổ thật to. Bị ta nói trúng rồi, là thất phu này, cái gì mà đại ân đại đức chứ? Thạch Thiên Sơn cười càng lúc càng to, càng lúc càng điên cuồng. Sở Dương nổi giận gầm lên rồi xuất trượng. Đột nhiên bức tường bị đánh xuyên một đồng thật lớn, bụi bay mù mịt. Mạnh Siêu Nhiên đã xuyên tường đi vào, nắm chặt lấy cổ tay Sở Dương. Hắn biết Sở Dương chắc chắn sẽ không nhìn được mà lập tức ra tay hạ thủ, nên mới vội vàng tiến vào. Người là thất phu, người còn muốn nói cái gì sao? Thạch Thiên Sơn thấy Mạnh Siêu Nhiên tiến đến, theo bản năng co rúm lại, nhưng ngay lập tức hắn liền tiếp tục gào lên rất hung hăng. Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi buông xuống tay đang nắm tay của Sở Dương. Hắn thở gấp vài cái, liền lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng đến lạ kỳ. Đôi mắt hắn nhìn Thạch Thiên Sơn đã không còn một chút cảm tình nào. Hắn nói một cách chậm rãi. Thạch Thiên Sơn, kể từ bây giờ, người không còn là đệ tử của ta. Thạch Thiên Sơn cười to, vừa ho khan vừa nói. Mạnh Siêu Nhiên à, ngươi cho là đã tới nước này, Thạch đại gia ta còn cần thân phận đệ tử này của ngươi sao? Ta phi vào. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên càng trở nên lạnh lẽo, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ mà trầm giọng nói. Thạch Thiên Sơn, chị của ngươi đúng là khá xinh, nhưng còn chưa tới mức có thể làm cho Mạnh Siêu Nhiên ta phải nhớ mãi không quên. Thạch Thiên Sơn cười nhạo nói. Vậy tại sao trong lúc ngủ mơ, ngươi gọi tên chị ta mà làm gì? Ngươi điên rồi sao? Trong mắt Mạnh Siêu Nhiên toát ra vẻ phẫn nộ, nhưng ngay lập tức bị cảm xúc đau thương bấy lâu nay hắn cố che giấu tràn ngập. Người ta gọi không phải là chị ngươi. Năm nay ta 48, 8 năm trước ta đã 40, chị ngươi năm đó mới chỉ 15. Tuy rằng cô bé cũng khá xinh, nhưng Mạnh Siêu Nhiên ta không bị ổi tới mức đó đâu. Hắn cười khổ một tiếng nói. Người mà ta gọi là Sơ Sơ, không phải là Sợ Sợ. Sơ Sơ, già thần Sơ, đó là người con gái ta yêu, là thê tử của ta. Chúng ta ly biệt đã 20 năm nay, ta nhớ nàng đến từng giờ khắc. Mạnh Nhiên lạnh lùng nói. Năm đó ta cứu cả nhà ngươi, một nguyên nhân trong đó chính là tên của chị ngươi, cùng tên của nàng có một chữ đọc giống nhau. Nếu không phải như vậy, giang hồ này có vô số chuyện kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Mạnh Siêu Nhiên ta chẳng việc gì phải xen vào việc của người khác như vậy. Thạch Thiên Sơn nghẹn ngào vài tiếng không thốt nên lời. Cuối cùng hắn cũng hiểu. Thảo nào khi sư phụ gọi tên chị của hắn thì giọng nói lại quái dị như vậy. Vậy ra không phải hắn gọi tên của chị ấy. Đột nhiên Thạch Thiên Sơn cảm thấy rất hối hận. Mình hoài nghi nhiều năm như vậy, hận thù lâu như vậy, thì ra tất cả cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Mạnh Siêu Nhiên hít sâu một hơi rồi mới thản nhiên nói. Ta nói rõ ràng mọi chuyện ra như vậy, cũng không phải là vì ngươi, nhưng cũng coi như là tiện ngươi một đoạn đường. Những lời này giống như có chút mâu thuẫn, nhưng Sở Dương lại hiểu được những lời giải thích này. Thực tế, đây là Mạnh Siêu Nhiên giải thích cho hắn nghe. Hắn không hy vọng đệ tử sẽ hiểu nhầm mình, càng không hy vọng người khác hiểu sai tình cảm thần thánh trong lòng hắn. Vậy nên cần phải có một người làm chứng. Dù nhiều năm trôi qua, nhưng đoạn tình cảm đó trong lòng Mạnh Siêu Nhiên là không thể nào bị bất cứ điều gì làm cho tổn hại. Lần này Thạch Thiên Sơn đã động mạnh tới điểm cực hạn của hắn rồi. Sắc mặt Thạch Thiên Sơn biến thành thê thảm. Hắn dạy dù rồi hồ to. Sư phụ à, con sai rồi, con sai rồi. Là con hồ đồ, là con đáng chết. Người, xin người hãy tha thứ cho con lần này, có được không? Hắn vừa kêu, nước mắt đã chảy xuống ròng ròng. Chậm rồi. Trên đời này có thể làm sai một số việc, nhưng cũng có những thứ không được phép làm sai. Một khi phạm phải nó, vậy thì phải trả giá bằng sinh mệnh của chính mình. Mạnh Siêu Nhiên lắc đầu lạnh lùng, một tay từ từ duỗi ra. Trong mắt hắn chợt hiện ra một chút cảm giác buồn bã, nhưng vẫn kiên quyết đánh tới. Không để ý chút nào tới lời cầu khẩn tham thiết của Thạch Thiên Sơn. Chương 31, đột phá. Mạnh Siêu Nhiên còn chưa kịp hạ thủ, Sở Dương đã nhanh tay vỗ một chưởng thẳng vào ngực của Thạch Thiên Sơn. Xương ngực Thạch Thiên Sơn bị vỡ vụn, toàn thân dạy đành đạch, hai mắt lồi ra, miệng mũi sùi bọt máu, ngã vật ra sau, chết thẳng cẳng. Mạnh Siêu Nhiên thoáng kinh ngạc nhìn Sở Dương, nhưng lập tức hiểu ý, không khỏi thở dài. Sư phụ, nên để con ra tay thì tốt hơn. Lâu nay hắn vẫn thường ức hiếp chúng con, giờ chính là lúc con cũng nên trút giận rồi. Sở Dương thản nhiên thưa. Mạnh Siêu Nhiên thương yêu nhìn Sở Dương, vỗ vỗ bả vai hắn như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng rồi lại thôi, rồi quay người ra ngoài. Với tính cách của Mạnh Siêu Nhiên, nếu như ông tự tay giết chết người đệ tử mà mình đã tốn bao nhiêu tâm huyết nuôi dưỡng 8 năm nay, thì chỉ sợ ông sẽ mãi canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ Sở Dương đã ra tay, vậy thì lại khác. Mặc dù cũng là chết trước mặt ông, nhưng nói cho cùng vẫn không phải ông đích thân hạ thủ, nên cảm giác sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ý tốt của Sở Dương làm sao Mạnh Siêu Nhiên lại không rõ chứ? Sở Dương cũng thở dài, lại nhìn thi thể của Thạch Thiên Sơn trên giường, hắn không nhìn được mà oán hận. Chết thoải mái như vậy, đúng là may mắn cho ngươi. Hắn nói không sai, nếu không phải Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên xuất hiện, với thủ đoạn của Sở Dương cộng với sự oán hận tích lũy hai đời này, chắc chắn hắn sẽ cho Thạch Thiền Sơn nếm thử mùi vị như thế nào là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Bây giờ Sở Dương mới hiểu được tại sao sư phụ lại đặt tên cho mình là Sở Dương. Thứ nhất, bởi vì chữ Sở được khắc trong tấm ngọc bội, vật duy nhất có thể giúp truy tìm được thân phận của hắn. Thứ hai là bởi vì trong tên của già sơ thần cũng có một chữ Sơ. Sở Dương, đây không phải là chỉ mặt trời mọc vào buổi sáng sớm hay sao? Mà hai chữ Sơ thần, ý nghĩa của nó không phải cũng là giống như tên của mình sao? Tiếp đến, trong tên của Đàm Đàm có một chữ Đàm, chẳng phải chính là chữ Đàm trong Đàm Hoa Nhất Hiện, phụ dung sớm nở tối tàn sao? Đây chẳng phải là Mạnh Siêu Nhiên đang tự cảm thán chuyện tình của mình đẹp đẽ mà ngắn ngủi, từ đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Sở Dương chợt hiểu được trong lòng của sư phụ mình đang đau khổ tới mức nào. Sinh ly tử biệt luôn là chuyện làm cho người ta khó chịu nhất. Trong bốn chữ này, sinh ly ở phía trước mà tử biệt ở phía sau. Điều đó đã cho thấy sinh ly so với tử biệt còn đáng sợ, càng thê thảm hơn nhiều. Tử biệt chỉ là cái đau nhất thời, nhưng sinh ly thì lại khác. Sự mất mát này, nỗi đau này đã ám ảnh và bám theo con người cả một cuộc đời. Chỉ cần là còn sống, vậy nỗi đau gia dạng này sẽ vĩnh viễn hành hạ, vĩnh viễn tra tấn người hứng chịu nó, không bao giờ dừng lại. Già sơ thần. Sở Dương trầm ngâm nhớ lại, lặng lặng nhìn về hướng Mạnh Siêu Nhiên vừa đi, trong lòng thầm nhủ. Sư phụ, con sẽ ghi nhớ cái tên này. Quay đầu nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Thạch Thiền Sơn, Sở Dương trầm mặc rất lâu, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Rốt cuộc hắn cũng đã thật sự cảm nhận được chính mình đã thay đổi số phận của một con người. Theo như kiếp trước, đúng ra Thạch Thiền Sơn có thể sống thêm 4 năm, nhưng mình vừa mới sống lại không đến một tháng, Thạch Thiền Sơn liền đã chết trong tay mình như thế này. Sở Dương trầm mặc một lúc, sau đó dùng chăn bông bọc thi thể lại rồi từ từ khiêng ra ngoài. Xử lý mọi chuyện xong xuôi, khi trở về, hắn lại thấy một việc bất ngờ. Trong khoảng thời gian này, Đàm Đàm đã làm lại một bàn thức ăn mới đặt ở trên bàn, nóng hổi. Điều bất ngờ chính là Mạnh Siêu Nhiên không đi đâu, mà bình tĩnh ngồi ở ghế chủ vị, hình như đang chờ hắn quay lại. Tựa như hết thảy đều giống như bình thường. Đàm Đàm thấy Sở Dương đi vào, thì đôi lông mày giật giật, xòa xòa đôi bàn tay, rồi thấp thỏm nói. Việc đó, Đại Sư Huynh, à không, Thạch Thiền Sơn hắn... đã chết, ta giết hắn rồi. Sở Dương thản nhiên đáp, rồi ngồi vào bàn. Đàm Đàm ậm ừ, tỏ vẻ hiểu biết, rồi cúi đầu xuống. Hắn chợt cảm thấy cơn thèm ăn biến đâu mất tiêu. Mới vừa rồi, những lời Thạch Thiền Sơn nói hắn cũng nghe thấy. Hắn cũng cảm thấy dù Thạch Thiền Sơn có chết cũng chưa trả hết tội, nhưng không biết tại sao trong lòng vẫn cảm thấy buồn man mác. Dù sao ba anh em sống chung với nhau nhiều năm như vậy, và lại trước đó Đàm Đàm cũng chưa nhận ra bộ mặt thật của Thạch Thiền Sơn. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc một lúc lâu, rồi cầm đũa lên nói. Ăn cơm thôi. Ánh mắt ông thật bình tĩnh, giống như không có chuyện gì đã xảy ra. Giống như từ trước tới nay, trong từ trúc viên chưa từng có một người tên là Thạch Thiền Sơn. Ba người đều im lặng, không khí của bữa ăn rất nặng nề. Sở Dương không nói gì, mà sư phụ hắn cũng không cần an ủi. Có lẽ sư phụ sẽ cảm thấy không đành lòng, có thể người sẽ thấy hơi mất mát. Nhưng tin rằng chỉ cần vài ngày sau là người sẽ trở lại bình thường. Chỉ có điều những lời nói càng tàu ra máng của Thạch Thiền Sơn đã gợi lên những bi thương đã được sư phụ chôn giấu bà lâu nay trong lòng. Chỉ sợ người sẽ còn bị ám ảnh thêm một thời gian dài. Mạnh Siêu Nhiên ăn xong, thấy Sở Dương vẫn còn đang ngâu nghiến đồ ăn thì nhíu mày hỏi. Sở Dương, đây là lần đầu tiên con giết người sao? Ta nhớ lúc trước, ngay cả gà con cũng chưa từng giết bao giờ. Sở Dương ngẩn ra, rồi sau đó liền đáp. Dạ vâng. Bây giờ hắn mới chợt nhớ, mình đã tỏ ra quá thản nhiên sau khi giết người rồi. Một người từng trải như Mạnh Siêu Nhiên mà nhìn thấy chuyện này thì ngạc nhiên cũng đúng. Tuy là võ giả, nhưng cho dù là những tên đại ma đầu, tội ác ngập trời, thì lần đầu tiên bọn chúng giết người cũng chắc chắn sẽ có một chút vẻ khác thường. Nhưng hiện tại Sở Dương vừa giết người lần đầu tiên, đã thế người bị giết. Đã vậy, người bị giết lại là vị đại sư huynh, đã ở trường với hắn 8 năm trời. Vậy mà hắn vẫn ăn rất ngon miệng, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Như thế thì làm sao người khác lại không thấy kỳ quái cơ chứ? Tổ chức tâm lý của con giống như một tên sát thủ bẩm sinh vậy. Mạnh Siêu Nhiên khẽ cười, nói xong chợt nhớ lại đề nghị của Ô Vân Lương, ân thầm thừa nhận Sở Dương có thể hoàn thành được nhiệm vụ nguy hiểm kia. Với nội tâm lạnh khốc như vậy, nếu như để cho hắn đi đảm nhận nhiệm vụ kia thì tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhưng dù sao, để Sở Dương đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, Mạnh Siêu Nhiên vẫn không có an tâm, trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Đây là cơ hội, nhưng bên cạnh đó, nó cũng là một con đường hết sức nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. Sát thủ bẩm sinh sao? Sở Dương cười khổ trong lòng. Hắn thầm nghĩ, tuy rằng kiếp này thì đây là lần đầu tiên mình giết người, nhưng kiếp trước cũng đã có mấy vạn vong hồn đã mất mạng diệt kiếm của mình rồi. Mình muốn mất bình tĩnh cũng rất khó. Giết một người mang đến cho hắn cảm xúc, thậm chí còn không bằng giết một con gà. Thạch Thiên Sơn chết cũng chưa hết tội. Đệ tử giết hắn chính là thay trời hành đạo, nên không hề thấy có chút áp lực nào. Không những vậy, còn cảm thấy rất thoải mái. Sở Dương nghiêm túc đáp. Mạnh Siêu Nhiên nhìn hắn rồi chợt cười khẽ. Rất tốt. Rồi ông cũng không nói gì. Chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Tối hôm đó, Sở Dương ngồi một mình tận sâu trong Tử Trúc Lâm, cảm ứng thiên địa khí cơ. Hắn có dự cảm, hôm nay hắn có thể đột phá tới vụ sĩ rồi. Từ lúc giết Thạch Thiên Sơn, sát khí trong lòng của Sở Dương bị dẫn phát. Hắn cảm thấy khí hại trong đan điền thường hay xao động, giống như có một thứ cảm xúc tà ác, khát máu nào, đang trong hắn đang thức tỉnh, đang dạy dụ gầm thét. Đây là cảm xúc thô bạo do kiếp trước Sở Dương tu luyện vô tình kiếm đạo đã lưu lại trong linh hồn hắn. Sở Dương phải vất vả lắm mới có thể áp chế cảm xúc này xuống, giúp cho tâm tình tạm thời ổn định, tiếp tục bình tĩnh tu luyện. Nhưng từ đó, chân khí nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên cuộn trào, có vẻ như muốn đột phá một cái gông cùm nào. Sở Dương híp mắt, hắn cẩn thận khống chế khí toàn, luồng khí xoáy xoắn ốc trong cơ thể hắn đang được nuôi dưỡng, xoay tròn trong đan điền, dường như thanh cửu kiếp kiếm trở thành vật trung tâm. Khí toàn trong đan điền Sở Dương quanh quẩn quay xung quanh nó 9 vòng tuần hoàn, rồi nhanh như ánh chớp lao ra khỏi đan điền, xông vào kinh mạch. Chúng mang theo khí thế sắc bén, nhanh chóng lướt đi trong kinh mạch. Từng bước tăng cường, sau khi luân chuyển 9 vòng tuần hoàn trong kinh mạch, nó đã biến thành một luồng chân khí mênh mông cuồn cuộn. Sở Dương hơi dùng tâm một chút, nó liền thoát khỏi con đường tuần hoàn của phù đồ, ngang nhiên tiếp tục tiến lên, xung phá nút thắt của quỷ đạo vũ sĩ. Sở Dương chỉ cảm thấy trong cơ thể chợt vang lên một tiếng nổ thật lớn như sét đánh, làm cho toàn thân hắn rung rẩy kịch liệt. Cả miệng, lẫn mũi đều đồng thời phun ra máu tươi, sắc mặt Sở Dương đỏ bừng. Tuy vậy, cổ chân khí mạnh mẽ này cũng đã phá nát tàn nút thắt, mở ra một con đường mới trong kinh mạch, từng chút một tiến về phía trước. Sở Dương cẩn thận vận công, khống chế chân khí chậm rãi luân chuyển trong tuyến kinh mạch vừa mới khai phá. Phải hành động thật cẩn thận ở lần vận công đầu tiên sau khi đột phá. Nếu không, có khả năng kinh mạch sẽ bị thương tổn. Loại thương tổn này nhỏ bé tới mức hầu như không thể cảm nhận được. Thế nhưng, nó lại hạn chế thành tựu trong tương lai. Giống như đang đi trên một cây cầu độc mộng, Sở Dương thận trọng, khống chế chân khí vận chuyển một vòng tuần hoàn trong kinh mạch. Lúc bấy giờ, thân hình Sở Dương đã đầy mồ hôi. Thế nhưng hắn vẫn không thư giãn mà vẫn tiếp tục vận công. 1 vòng. 2 vòng, 9 vòng. Vận công xong, Sở Dương thở mạnh ra một hơi. Hắn chỉ cảm thấy dường như cả người không có một chút sức lực nào, nhưng rồi lại cảm thấy thoải mái, giống như được ngâm mình trong bồn nước nóng. Giữa màn đêm tối đen, vậy mà hơi thở của hắn lại mơ hồ ánh lên vẻ đen bóng, sau đó mới phiêu tán trong không khí. Tại một nơi bí mật trong Tử Trúc Lâm, Mạnh Siêu Nhiên vẫn đứng yên lặng trong màn đêm. Trên thân thể đã vương đầy những vết sương lạnh lẽo. Ông đang hết sức tập trung hộ pháp cho đệ tử mình. Tại thời điểm Sở Dương vừa đột phá, Mạnh Siêu Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn cũng đã thành công rồi. Con đường tu hành của Sở Dương lại tiến thêm một bước. Đột nhiên, Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc. Tẩy kinh. Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc khi đám khí đen bóng đầy quỷ dị mà Sở Dương vừa thở ra. Hắn không tự chủ được trợn trừng mắt nhìn đám hơi, miệng bật thuốc kinh hô. Đây là tạp chất trong kinh mạch. Sở Dương mới chỉ đột phá vụ xị, thì làm sao có thể ép tạp chất trong kinh mạch ra được? Sao mình lại thu một tên đồ đệ biến thái như vậy chứ? Mạnh Sư Nhiên ngơ ngác, có thể làm cho một người mà từ trước giờ luôn coi mọi chuyện nhẹ nhàng như gió thổi, phải khiếp đảm đến như vậy. Ở cả cái thiên ngoại lâu này, khẳng định Sở Dương chính là người đầu tiên. Nếu như đám người Ô Vân Lương mà biết được, chỉ sợ họ cũng phải kinh ngạc đến tròn mắt. Như bình thường khi đột phá vụ xị, chỉ có thể ép ra chút tạp chất trong thân thể. Không những vậy mà còn phải ép ra từ từ từng chút một. Giai đoạn này được gọi là hóa thân. Sau khi đột phá từng cấp vụ xị, cho đến khi đạt tới vụ xị đỉnh phong thì mới có thể ép ra một số lượng kha khá những tạp chất này. Sau đó là vụ sư, khi đột phá cũng sẽ phải từng bước ép ra tạp chất trong thân thể, làm cho thân thể càng thêm phù hợp về quá trình tu luyện. Khi đột phá vụ sư, ép ra những tạp chất trong cơ thể, bao gồm cả ngũ tạng. Những thứ tạp chất này cũng phải ép ra một cách từ từ. Giai đoạn này có tên là hóa thể. Giai đoạn kế tiếp là khi đột phá vụ tông, lúc đó mới có thể ép ra tạp chất trong kinh mạch. Những tạp chất này cũng như những tạp chất do giai đoạn hậu thiên sinh ra. Đến bây giờ mới chân chính tu luyện đến trung kỳ, mà giai đoạn này chính là tẩy kinh. Trên vụ tông, lúc tu luyện cảnh giới vụ tôn mới có thể ép ra các tạp chất cùng các yếu tố gây bất lợi cho tu luyện ở chỗ sâu trong thân thể và xương cốt. Giai đoạn này được gọi là phạt tụy, chính là bước luyện thể cuối. Hôm nay, Sở Dương mới chỉ đột phá vụ xị mà đã đạt tới giai đoạn tẩy kinh rồi. Ông làm sao lại không giật mình? Phải biết rằng hiện tại ông cũng mới chỉ luyện đến giai đoạn tẩy kinh hậu kỳ mà thôi. Sở Dương thư thái thở ra một hơi, rốt cuộc cũng đã đột phá tới vụ xị rồi. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần lấy được khúc cửu kiếp kiếm đầu tiên thì mình đã có thể tu luyện cửu kiếp kiếm trùng thiên rồi. Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Sở Dương thì lại không kinh ngạc chút nào. Sáng ngày nào hắn cũng kiên trì luyện tập, không động tác nào là không có tác dụng, loại trừ tạp chất trong thân thể. Tạp chất bên ngoài, trong da thịt, xương cốt đã sớm bị loại bỏ được không ít. Những động tác thần kỳ này được lấy ra từ cửu kiếp kiếm, chuyên môn tập trung vào những huyền bí trong cơ thể con người. Mặc dù chỉ là một cái động tác đơn giản thôi, nhưng là có thể làm cho cả thân thể được vận động từ trong ra ngoài, hơn nữa đồng thời sinh ra lực lượng dồn nén gấp mấy lần, giúp bài trừ được rất nhiều những tạp chất trong người. Những động tác thoạt nhìn thì bình thường, không có gì lạ này, nhưng dù có tiền cũng không thể nào mua được. Nó chính là bảo bối vô giá của vụ giả. Sở Dương đứng dậy, hai chân như đóng đinh trên nền đất, thân thể chậm rãi ngửa ra sau. Vòng eo của hắn giống như bị bẻ gãy vậy. Đầu khom đến giữa hai chân, sau đó hai tay luồn qua hắn ôm lấy cằm. Sau đó dùng lực thân thể giống như một quả cầu, đột nhiên bắn từ trên mặt đất rồi quay tròn trên không trung. Mạnh Siêu Nhiên nhận thấy, trong lúc thân thể Sở Dương chuyển động trên không trung, mà mỗi bộ phận trong cơ thể vẫn có thể hoạt động. Từ đầu cho đến ngón chân, những khớp xương liên tục vang lên những tiếng răng rắc. Mạnh Siêu Nhiên thầm giật mình, mặc dù ông không biết công hiệu của động tác này, nhưng lại biết nó vô cùng khó thực hiện. Đổi lại, nếu như nãy ông đi làm những động tác đó, lần đầu tiên thực hiện thì tuyệt đối là ông không thể làm được. Sở Dương quay tròn 7-8 vòng trên không trung, rồi mới rơi xuống đất, nhưng vẫn duy trì tư thế như cũ, giống như một quả cầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất, sau đó thân thể đột nhiên giãn ra, giống như con gà con phá trứng thoát ra ngoài. Các khớp xương chấn động, phát ra những tiếng vang kịch liệt. Sau đó hắn từ từ đứng lên, thân thể có chút tập tễnh như một đứa bé đang tập đi. Hai chân đồng thời rung rẩy không dưới 100.000 lần. Mỗi lần rung rẩy đều kèm theo một tiếng giòn vang từ chỗ sâu trong các khớp. Cuối cùng, những tiếng vang từ các xương cốt yếu hại. Hai cánh tay từ từ mở rộng theo một tư thế kỳ quái. Lại một loạt tiếng vang từ các khớp xương trên cánh tay truyền ra. Rắc rắc. Mạnh Sư Nhiên nhìn đến lúc này thì đã ngây người. Cuối cùng, ông cũng mơ hồ hiểu được ý nghĩa của những động tác này. Nhưng vừa nghĩ như vậy, ông lại càng thêm khiếp vía. Tổ hợp những động tác này rõ ràng chính là quỷ tích của sinh mệnh. Mỗi một động tác nhìn thì quái dị đến không thể lý giải, nhưng lại ngập tràn dấu vết của đại đạo vô thường. Từ không thành có, thành trứng, thai nghén, phá xác, rồi trưởng thành. Đây là quy tích sinh mệnh của họ nhà chim. Sở Dương hoàn thành 4 động tác này xong, liền dừng lại. Đây cũng là một bộ động tác trong cửu kiếp kiếm. Sau khi tiến vào cảnh giới vũ sĩ mới có thể luyện, còn cảnh giới vũ đồ đều dám thực hiện bộ động tác này, chỉ sợ toàn thân xương khớp sẽ gãy thành từng khúc. Khi thực hiện những động tác này, sự thống khổ phải chịu không khác gì là bị gãy xương, hơn nữa còn đau thấu xương này còn kéo dài liên tục. Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Dương không hề hé miệng kêu một tiếng nào. Há miệng sẽ tiết ra nguyên khí, làm cho hiệu quả giảm xuống rất nhiều. Sau khi trùng sinh, Sở Dương đã hạ quyết tâm sớm, hoặc là không làm thì thôi, nếu như đã làm thì phải đạt kết quả tốt nhất. Hít một hơi, lúc này mồ hôi mới mạnh liệt tuôn ra. Trên mặt đất, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, một mảnh đất nhanh chóng bị thấm ướt. Sư phụ à, 4 động tác này được mệnh danh là càn khôn vô cực đạo. Bên trong có rất nhiều điều huyền bí, con cũng chỉ hiểu được một chút da lông bên ngoài thôi. Mong sư phụ có thể chỉ ra chỗ sai giúp con. Sở Dương không quay đầu, lại thản nhiên nói. Hắn biết, sư phụ nhất định là đang ở bên cạnh hộ pháp cho mình. Mặc dù mình không cảm nhận được, nhưng nhất định là người đang ở đâu đó quanh đây. Bởi kiếp trước mà cho đến 4 năm sau, mình mới biết được. Mỗi một lần sư phụ ba huynh đệ bọn mình đột phá, ngoài mặt thì sư phụ có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra thì người còn lo lắng chuyện đó hơn cả mấy đứa mình. Mỗi lần như vậy, người đều tập trung toàn bộ tinh thần âm thầm hộ pháp. Bọn mình đột phá chỉ cần cố gắng là được, nhưng sư phụ là phải âm thầm lo lắng mấy ngày liền. Nhưng cho tới bây giờ, Mạnh Sư Nhiên cũng chưa bao giờ nói ra điều này. Ông thuộc một người làm nhiều nói ít, đợi tới lúc Sở Dương hiểu được tấm lòng của ông thì cũng đã quá muộn. Cuộc đời này, sao hắn có thể mặc kệ chuyện đó được chứ? Mạnh Siêu Nhiên cười sảng khoái, bước ra khỏi Tử Trúc Lâm. Sao tiểu tử ngươi lại biết sư phụ đang ở gần đây? Sở Dương cười, trong mắt hiện ra tình cảm sâu đậm. Mỗi lần chúng con đột phá, có khi nào sư phụ không ở bên cạnh đâu. Khi tụi con luyện công, chưa từng bị ai làm phiền. Khi bọn con đột phá, thì hoàn cảnh chung quanh luôn yên tĩnh tuyệt đối. Bên cạnh ngay cả con sâu, con muỗi cũng không thấy xuất hiện, chứ đừng nói tới là chuột bò hay rắn rết. Trong Tử Trúc Lâm, thiếu gì những thứ này chứ, nhưng chúng lại không xuất hiện, điều đó còn không làm cho người ta phải ngạc nhiên sao? Mạnh Siêu Nhiên cười rất vui mừng. À, con đã rất cố gắng, đột phá như vậy thật là tốt, vì sư cũng chỉ hơi nhìn qua một chút thôi. Mạnh Siêu Nhiên tuy không nói, nhưng trong lòng lại rất cảm động. Ông biết bộ động tác Sở Dương vừa làm chính là cố ý để cho mình xem. Vì cái gì chứ? Chính là để mình cũng có thể luyện tập, tăng khả năng tự vệ của bản thân mình ư. Một bộ động tác ẩn chứa triết lý thâm sâu đến như vậy. Nếu như mình tìm hiểu, thì chắc chắn sẽ rất có ích đối với tu vi võ học. Ông không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện này. Ba động tác này chắc chắn chính là bảo bối. Thật không thể hiểu được. Làm sao mà Sở Dương có thể biết được những động tác này? Nhưng ông cũng không cố gắng gặng hỏi hắn. Mọi người đều có bí mật riêng. Nếu như Sở Dương không muốn chủ động nói ra, chắc chắn là ông sẽ không có hỏi tới. Ông tôn trọng quyền riêng tư của đồ đệ mình. Sở Dương là đồ đệ của ta đây. Chỉ cần biết như vậy là được rồi. Mạnh Siêu Nhiên ở đó một lát rồi quay về chỗ ở của mình. Mấy ngày qua Sở Dương chuẩn bị đột phá. Làm sao ông lại không biết chứ? Mỗi ngày ông đều quan sát tình hình của Sở Dương liên tục mấy ngày, làm cho tinh thần ông vô cùng mệt mỏi. Nhưng Sở Dương vừa mới đột phá thì lại không buồn ngủ chút nào. Đêm đã khuya, Sở Dương ôm đầu gối ngồi trên đỉnh núi, nhìn bóng đêm đen kịt mà cảm xúc trong lòng dâng trào. Khinh Vũ, huynh đã đột phá đến vũ sĩ rồi. Rất nhanh, huynh có thể sẽ tu luyện cửu kiếp kiếm trùng thiên, có thể đủ sức để bảo vệ, che chở cho muội rồi. Huynh thề không để cho muội phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu. Nhưng không biết lúc này muội đang ở nơi đâu. Bây giờ Khinh Vũ cũng mới có 10 tuổi thôi. Sở Dương nghĩ như vậy, trên mặt không nhìn được nở một nụ cười ấm áp. Không biết lúc này Khinh Vũ trông như thế nào đây. Nàng vẫn còn là một cô bé sao? Chắc là còn đang tết tóc bím đấy chứ. Kiếp trước 9 năm sau mình mới được gặp được Khinh Vũ. Lúc đó Khinh Vũ 19, còn mình thì đã 25. Nhớ tới Khinh Vũ khi đó, tinh thần của Sở Dương như chìm vào trong ký ức. Hắn còn nhớ mà Khinh Vũ cũng thích trúc tía, mà mình thì bởi vì những kỷ niệm ấm áp lúc còn nhỏ nên đã lựa chọn một chỗ nhiều trúc tía để bế quan tu luyện. Cho nên lần đầu tiên mà mình và Khinh Vũ gặp nhau chính là trong cánh rừng trúc ở Thiền Vũ Phong dãy Niết Bàn Sơn. Cuối cùng nàng cũng bị tập kích ở vùng phụ cận rừng trúc của Thiền Vũ Phong. Khi đó nàng còn đang tự tay dùng trúc xây mấy gian phòng, có mấy bụi trúc non được Mạc Khinh Vũ tự tay trồng cẩn thận trên đường đi, mục đích chỉ để chào đón mình. Còn nhớ lúc đó nàng đã từng nói qua: Sở Dương à, nếu như có một ngày muội chết, huynh hãy đem thân thể muội đốt thành tro rồi rắc lên trên những con đường này. Muội tình nguyện để cho huynh dẫm lên muội. Chỉ sợ huynh đến đây không phải là để gặp muội, mà là đến để chỉ nhìn những cây trúc tía kia thôi. Nhưng chỉ cần có muội, muội có thể cảm nhận được huynh đã tới, vậy là muội thỏa mãn rồi. Khinh Vũ, Khinh Vũ à! Trong lòng Sở Dương chua xót kêu lên, miệng nở ra một nụ cười nhu hòa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Kết thúc phần 6 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Các bạn đừng quên bấm nút like, nhờ video giúp Vân sau khi nghe truyện nhé, và chia sẻ video giúp Vân luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.